Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 593, đến từ Thạch Quốc ý chí. Thạch Hạo kinh ngạc, ta ra không xuất quan, cùng các ngươi Lăng Thiên Học Viện lại có quan hệ thế nào? Hừ, ngươi là e sợ chiến a? Người kia ngạo nghễ nói ra, trong ánh mắt còn mang theo vẻ khinh bỉ. Thạch Hạo sẽ không trúng khích tướng chi pháp. Bất quá, đây chính là Thiên Cung Học Viện. Hắn lại bị một cái Lăng Thiên Học Viện người như vậy khiêu khích. Hắn cười nhạt một tiếng, giống như hai lần bại bởi ta đều là Lăng Thiên Học Viện a. Cho nên, ta e sợ chiến. Người kia lập tức khí thế một yếu, nói không ra lời, đây là sự thật, mà lại nếu không có liên tiếp bại hai về, bọn hắn cũng không cần chạy chuyến này. Hừ, trước đó bất quá là không có đưa ngươi coi ra gì, cho nên cũng không có xuất động cao thủ chân chính. Nhưng lần này, ngươi phải đối mặt đối thủ thế nhưng là Thạch Trạch. Người kia lại trở nên ngạo nghễ đứng lên. Thạch Trạch, hiện nay quan tự tại chính bảng hạng nhất, cũng là công nhận quan tự tại đệ nhất nhân. Thạch Hạo nguyên bản không thèm để ý chút nào, có thể nghe được Thạch Trạch tên, hắn không khỏi cải biến chủ ý, cười nói, a, Thạch Trạch tới, đi, ngươi đi hồi phục đi, liền nói ngày mai một trận chiến, ta chắc chắn sẽ trình diện. Tốt, người kia lập tức gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, quay người liền rời đi. Tin tức truyền ra, lập tức chấn động toàn bộ học viện. Lăng Thiên Học Viện bại một lần lại bại, lại tới khiêu chiến. Phi, còn Lăng Thiên Học Viện đâu? Liên tiếp bại cho chúng ta hai lần, thua thiệt bọn hắn cũng không cảm thấy ngại lại phái người tới. Hắc hắc, bọn hắn cho rằng ngự trị ở bên trên chúng ta, cho nên bại bởi chúng ta là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Nhất định phải đem món nợ này đòi lại. Lại nói, các người ai nhìn thấy hồi hai chiến đấu? Không có, bất quá, nếu Lăng Thiên Học Viện lại tới khiêu chiến Thạch Hạo, nói rõ bọn hắn hồi hai cũng bại. Ha ha, tại Lăng Thiên Học Viện tới nói, đây thật là mất mặt ném về tận nhà đi. Hừ, lần này lại cho bọn hắn bại một lần. Các người không nên cao hứng quá sớm. Biết lần này Lăng Thiên Học Viện phái ra người nào không? Thạch Trạch, quan tự tại đệ nhất nhân. Nghe được tên Thạch Trạch, mọi người không có cái nào không trầm mặc lại. Thiên hạ võ giả vô số, thật nhiều người đều là cảm thấy lão tử thiên hạ đệ nhất, cho nên liền sẽ có đủ loại bảng xếp hạng. Bất quá, ở trong đó cũng chỉ có Thiên Đạo Hội công bố bảng xếp hạng lớn nhất tính quyền uy. Bao nhiêu năm rồi, cái này đã xâm nhập lòng người, cũng nhất đến tin phục. Nếu Thiên Đạo Hội cho rằng Thạch Trạch chính là quan tự tại đệ nhất nhân, vậy hắn tuyệt đối liền có thực lực như vậy. Thạch Hạo cực có thể sẽ thua a. Dù là hắn đã từng đánh bại Lục Vương, ngày mai lại nhìn đi. Đám người không còn thảo luận, lẳng lặng chờ đợi lấy ngày thứ hai đến. Bất quá là đêm Thạch Hạo nơi ở lại là tới một cái không tưởng tượng được khách nhân. Thạch Khôi, hắn là đại biểu Thạch tộc mà đến. Thạch Hạo, ta phụng ba vị nhiếp chính vương chi mệnh, đến đây thông chi ngươi, cùng Thạch Trạch chi chiến, ngươi cho phép bại không cho phép thắng. Người này mười phần ngạo mạn, lấy mệnh lệnh ngữ khí nói ra. Hắn đã sớm tới, có thể Thạch Hạo một mực tại bế quan, hắn cũng không có cơ hội nhìn thấy Thạch Hạo, cho nên biết được Thạch Hạo đáp ứng cùng Thạch Trạch luận bàn đằng sau, hắn liền lập tức chạy tới gặp Thạch Hạo. Vì sao? Thạch Hạo hỏi, cũng không có trước tiên phát tác. Thạch Khôi hừ một tiếng, nói, Thạch Trạch chính là tộc ta hao hết tâm lực tạo ra một lá cờ, cố ý bồi dưỡng thành vô địch mãnh tướng, tương lai phụ tá Thạch Trọng Thiếu Hoàng, cho nên người cũng muốn lấy gia tộc làm trọng, không được để tư tâm che đậy. Đương nhiên, người coi như toàn lực ứng phó, cũng khẳng định không phải là đối thủ của Thạch Trạch. Ta cảm thấy ba vị đại nhân là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Câu nói sau cùng đánh giá, hắn đương nhiên cũng chỉ dám ở phía sau nói một chút. Thạch Hạo trong lòng đã phi thường khó chịu, vốn là đối với Thạch tộc còn không có dâng lên hảo cảm gì. Các ngươi liền đã đưa tay qua đến can thiệp hắn rồi. Mà lại, cho phép bại không cho phép thắng. Nói giỡn, võ giả cả đời đều tại tranh. Tranh với trời, cùng đất tranh, cùng người tranh, không tranh, ở đâu ra tài nguyên tu luyện? Không tranh, ở đâu ra vô địch chi tâm? Có thể thắng, ta tại sao muốn bại? Dựa vào cái gì ta muốn thành toàn ngươi? Thạch Hạo lạnh lùng nhìn xem Thạch Khôi, thản nhiên nói, ngươi tại Thạch Quốc là cái gì quan chức? Cái gì? Thạch Khôi sững sờ, không biết Thạch Hạo tại sao muốn hỏi vấn đề này. Sau đó hắn mới hồi đáp, ta là tòng thất phẩm thư ký. Bất quá, hắn nhưng là đế đô quan viên, gặp quan đại nhất các loại. Hơn nữa còn là thay tuyên đọc ba vị nhiếp chính vương ý chỉ. Vậy thì càng thêm nghiêu bức hống hống. Ta là Thạch Quốc Nam Tước, không biết so ngươi cao hơn bao nhiêu. Thạch Hạo nói ra, có thể ngươi gặp ta, chẳng những không có hành lễ, liền hô một tiếng đại nhân đều không có để cho. Làm sao, ngươi là tại miệt thị quốc pháp, không nhìn tộc quy sao? Thạch Khôi không khỏi lắc một cái. Hắn đương nhiên biết Thạch Hạo có tước vị, theo lý mình quả thật hẳn là hướng đối phương hành lễ. Thế nhưng là, hắn tự kiềm chế tuổi tác so Thạch Hạo lớn, tư cách so Thạch Hạo già, lại là thay mặt tuyên chỉ ý. Thạch Hạo hẳn là trái lại nịnh bợ hắn mới là, cho nên mới đối với Thạch Hạo mười phần ngạo nghễ. Thạch Hạo, ta chính là ba vị nhiếp chính vương đại biểu, ta đại biểu bọn hắn. Đúng, Thạch Hạo đã một cái tát quất tới, đánh cho Thạch Khôi tại nguyên chỗ vòng vo ba vòng. Ta hiện tại quất ngươi, tương đương với quất vào ba vị nhiếp chính vương trên thân. Thạch Hạo từ tốn nói, Thạch Khôi lấy tay bụng mặt, một bộ không thể tin được bộ dáng. Hắn thế mà bị đánh, hơn nữa còn là mặt. Ngươi thật sự là thật to gan, ta thế nhưng là, đúng. Thạch Khôi vừa mới nói một câu, trên mặt lại bị đánh một bàn tay, thanh thúy vang dội. Thạch Hạo, ngươi quá mức, đúng. Thạch Khôi mỗi nói một câu, hắn liền sẽ trúng vào một bàn tay, ngay cả ăn bảy nhớ đằng sau. Hắn rốt cục đã có kinh nghiệm, người trẻ tuổi trước mặt này, xa so với trong tưởng tượng muốn tới đến trẻ tuổi nóng tính. Căn bản không đem quyền uy để vào mắt. Thế nhưng là, ngươi liền không sợ hắn trở về cáo trạng sao? Trở về phục mệnh, liền nói ta sẽ đánh bại Thạch Trạch. Chính là Thạch Trọng, cuối cùng cũng có một ngày, ta cũng sẽ đánh bại hắn. Thạch Hạo nói ra, cũng không có nói đến như thế nào hào khí vượt mây. Thực lực không tới trước đó, phóng đại lời nói sẽ chỉ làm người chê cười mà thôi. Đây là hắn tuyên ngôn. Quyết tâm của hắn, chủ yếu là nói cho Thạch Long nghe. Thạch Khôi lại là nghe được toàn thân đều đang run rẩy. Gia hỏa này là muốn phản tộc sao? Ngay cả như vậy đại nghịch bất đạo lời nói cũng dám nói. Bất quá, người thật sự là thiếu niên đắc ý. Hoàn toàn quên chính mình có bao nhiêu cân lượng. Không nói Thạch Trọng, chính là Thạch Trạch ngươi lại có thể đánh thắng được. Quan tự tại đệ nhất nhân cũng không phải Thạch tộc thổi phồng lên, mà là thiên đạo hội bài xuất tới, là Thạch Trạch dùng hiển hách chiến tích đánh ra tới. Hừ, hắn biết Thạch Hạo không có khả năng bị hắn thuyết phục, càng không khả năng cúi đầu trước chính mình, cho nên hắn dự định trước xem hết ngày mai Thạch Hạo cùng Thạch Trạch luận bàn, thưởng thức Thạch Hạo thảm bại. Sau đó lại về Thạch Quốc phục mệnh, hắn sẽ đem Thạch Hạo đại bất kính thêm mắm thêm muối hồi báo. Đâu có thể nào làm cho đối phương dễ dàng như thế liền chạy qua một kiếp. Đến lúc đó, Thạch Hạo đã thua người, lại thua tâm, thậm chí càng bị Thạch tộc hỏi tội. ngươi chờ xem, ta Thạch Khôi há lại tốt như vậy đánh. Ngươi phải bỏ ra đại giới, nặng nề vô cùng đại giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.